Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 273, Chu Nghiệp Tùng phục hắn cũng không nóng nảy đánh bại Chu Nghiệp Tùng. Bởi vì hắn còn không nghĩ tới nhiều triển lộ thực lực của mình tiêu chuẩn. Tại phía trên chiến trường này, át chủ bài triển lộ nhiều lắm, cũng không phải là chuyện tốt, cho dù là đối với mình người mà nói. Cũng là như thế, vì vậy, hắn ngăn cản rất miễn cưỡng. Hắn không có tiến công, chỉ là chống cự. Chu Nghiệp Tùng ra chiêu, hắn liền tiếp chiêu, một hơi mấy mười hiệp đi qua. Tại không ít người trong mắt, hắn đã hoàn toàn rơi hạ phong, cùng Chu Nghiệp Tùng có tuyệt đối chênh lệch tồn tại. Không ít người vui vẻ, cái này Tô Dạ quả nhiên không được Chu Nghiệp Tùng đội trưởng. Xem trước khi đến khoác lác ngược lại là thả rất chậm. Không nghĩ tới không chịu được như thế một kích. Hoàn toàn liền hoàn thủ cơ hội đều không có a, trực tiếp bị Chu Nghiệp Tùng trường thương đè xuống đánh, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Tô Dạ lợi hại hơn nữa cùng Chu Nghiệp Tùng hay là tồn tại chênh lệch nhất định. Mãn Thành Phong cũng quan chiến ở đây, nhíu nhíu mày, tâm tình kinh ngạc, chẳng lẽ nói, Tô Dạ thật chỉ là tại phát ngôn bừa bãi mà nói. Xem ra kết cục đã định rồi. Trình Vân Huy nhìn thoáng qua, chẳng hề lại cảm thấy hứng thú. Chu Nghiệp Tùng địa vị còn không phải loại người nào đều có thể dung chuyển, một trận chiến này có chút nhàm chán, nhường Mộ Dung tỷ tỷ đi theo ta đặc điện này quan sát trận chiến này. Thật sự là có chút lãng phí thời gian, không lãng phí thời gian, ta ngược lại thật ra cảm giác đến thật có ý tứ. Mộ Dung tỷ tỷ hai mắt hàm quang, tựa hồ có chút vui sướng cùng kinh hỉ, cái này khiến Trình Vân Huy một mặt kinh ngạc, không biết Mộ Dung tỷ tỷ có ý tứ gì, mờ mịt nói, thật có ý tứ. Nơi nào có ý tứ, như ngươi lời nói, kết cục xác thực đã định rồi, bất quá ta nói tới kết cục đã định, cũng như lời ngươi nói kết cục đã định, chênh lệch rất nhiều. Mộ Dung tỷ tỷ nở nụ cười xinh đẹp, nàng không biết người khác làm sao nghĩ, nhưng nàng có thể xem phi thường rõ ràng, cũng thật sự rõ ràng. Tô Dạ, tại để cho Chu Nghiệp Tùng, hắn nhìn như lười biếng chống cự đề phòng, thế nhưng là mỗi một chiêu đều phi thường hữu lý hiểu ở trong đó. Cũng chính bởi vì vậy, nhìn như Chu Nghiệp Tùng đè ép Tô Dạ đánh, Tô Dạ căn bản không hề có lực hoàn thủ, nhưng thực tế là, Chu Nghiệp Tùng căn bản không có tại Tô Dạ trên thân chiếm đến bất kỳ thực chất tiện nghi. Đây mới là một kiện chân chính trên ý nghĩa chuyện kinh khủng. Nếu như nói Tô Dạ miễn cưỡng đánh bại Chu Nghiệp Tùng, còn sẽ không để cho hắn như thế rung động, thế nhưng là, Tô Dạ lại tại để cho Chu Nghiệp Tùng đồng thời, còn duy trì như thế hời hợt. Nhẹ như mây gió, vậy liền thực sự quá kinh khủng. Tiểu tử này, còn thật sự có ý tứ a. Mộ Dung tỷ tỷ một tiểu mỉm cười. Trình Vân Huy cũng không biết Mộ Dung tỷ tỷ ý tứ. Chỉ một mặt hiếu kỳ, Mộ Dung tỷ tỷ là nhìn ra Chu Nghiệp Tùng muốn thi triển thủ đoạn gì sao? Ha ha ha, xem ra Mộ Dung tỷ tỷ đối với Chu Nghiệp Tùng 10 điểm thưởng thức a. Không biết ngài cảm giác đến, lấy thủ đoạn của hắn. Phối hợp chúng ta đối phó Minh Tuyệt ba huynh đệ Minh Tuyệt. Cùng Minh Phong, phần thắng như thế nào? Không nóng nảy, chờ kết quả. Mộ Dung tỷ tỷ cười lắc đầu. Cũng chưa giải thích, Trình Vân Huy, cái gì cũng không biết. Lúc này, chiến đấu còn đang kéo dài. Chỉ là Chu Nghiệp Tùng, rốt cục đã nhận ra một chút dị dạng. Tô Dạ, ngươi chỉ có những thứ này bản sự sao? Liền phản kích đều không làm được sao? Chu Nghiệp Tùng tức giận gầm thét lên. Tô Dạ nghe vậy. Suy nghĩ nghĩ, nở nụ cười, cũng đúng, là thời điểm cái kia phản kích. Chu Nghiệp Tùng, ta một kiếm này có thể không tốt cản, đừng tiến công, toàn lực phòng thủ đi, nếu không ngươi cản không được. Chu Nghiệp Tùng há sẽ đem Tô Dạ lời nói nghe vào. Tô Dạ lời nói chỉ hội càng kích thích nội tâm của hắn chiến hỏa. Bùng cháy lửa giận sôi trào mãnh liệt, hắn thương pháp như long, lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ lật đổ hoàng long. Dự định bức bách Tô Dạ mệnh môn. Nhưng lần này Tô Dạ nhưng không có mới chống cự, mà là nhẹ găng lóe lên, liền làm ngơ Chu Nghiệp Tùng trường thương, lập tức mũi kiếm vẩy một cái, lúc này đem Chu Nghiệp Tùng trường thương điểm mở. Một kiếm, hỏi sinh tử, một kiếm này nhanh chóng, mắt thường căn bản thấy không rõ lắm, chí ít, Chu Nghiệp Tùng căn bản không kịp phản ứng, một kiếm liền đã hoàn toàn đánh vào trên thân thể của hắn. Chu Nghiệp Tùng cả người đều bay ngược mà ra, phun một ngụm máu tươi phun vung đi ra. Tiên huyết chảy ngang, triệt để mất đi năng lực chiến đấu, nguyên bản còn ồn ào, nghị luận Tô Dạ khi nào hội chiến bại đám người, ở thời điểm này bất thình lình biến thành yên tĩnh lại. Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, Tô Dạ bất thình lình chuyển bại thành thắng. Cái này phải là một kiện, chuyện kinh khủng cỡ nào? Tô Dạ làm sao thủ thắng? Làm sao thắng? Thậm chí rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Chu Nghiệp Tùng, thua, thua. Trình Vân Huy cũng là cứng họng, ánh mắt ba động phi thường. Làm sao có thể, vừa rồi trong nháy mắt xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Tỷ Tỷ yên nhiên nở nụ cười, tựa hồ đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Trước kia, cũng đã nghĩ đến một màn này, Trình Vân Huy ngược lại cũng không phải người ngu. Hồi tưởng lại Mộ Dung Tỷ Tỷ mới đầu nói lời, Mộ Dung Tỷ Tỷ, này ngay từ đầu hẳn là liền nhìn ra cái này Tô Dạ hội thủ thắng. Trình Vân Huy kinh hãi không thôi đạo. Mộ Dung Tỷ Tỷ mỉm cười cười nói, không kém bao nhiêu đâu, cái này Tô Dạ xác thực có mấy phần môn đạo, rõ ràng là mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng thực lực, cảnh giới chênh lệch hai loại, nhưng lại đang đối chiến Chu Nghiệp Tùng lúc, từ đầu tới cuối duy trì lấy nắm chắc thắng lợi trong tay tiêu chuẩn. Rất khó đến, cái này Tô Dạ, có thể quan sát một châu. Mộ Dung Tỷ Tỷ có ý tứ là, Trình Vân Huy không hiểu, Minh Tuyệt cùng Minh Phong thực lực rất mạnh, nhất là Minh Tuyệt. Cho dù là muốn ta phải cùng đối kháng đều vô cùng gian nan. Chúng ta cần mạnh hơn chiến lược trợ giúp. Cái này Tô Dạ, rất không tệ. Mộ Dung Tỷ Tỷ chậm rãi nói ra. Trình Vân Huy con ngươi co rụt lại. Rất khó tin tưởng trước mặt nữ nhân này sẽ dành cho như thế đánh giá. Bởi vì đối phương, đã rất ít, sẽ nói qua người nào đó rất tốt. Cái này Tô Dạ trên thân ẩn chứa năng lực như thế nào? Hắn hiện tại bắt đầu có chút nhìn không thấu. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà buồn. Mộ Dung Tỷ Tỷ đối với Tô Dạ rất là yêu thích. Có thể Hoa Thanh Vân cùng Phong trưởng lão bên kia liền ngồi không yên. Khi thấy Chu Nghiệp Tùng bị Tô Dạ đánh tan thời điểm, Hoa Thanh Vân nổi gân xanh, nổi giận mà lên, lạnh giọng nói, chuyện gì xảy ra, cái này Chu Nghiệp Tùng vậy mà bại, phế vật, a, hắn vốn đang trông cậy vào Chu Nghiệp Tùng có thể vì hắn chút cơn giận. Ai biết Chu Nghiệp Tùng như thế vô năng, Chu Nghiệp Tùng hiện tại thảm bại tại đất. Cũng là có chút khó mà tiếp tụ hết thảy trước mặt. Hắn bại, bại triệt triệt để để. Chính là người trong cuộc. Hắn biết rõ, Tô Dạ là lấy một loại như thế thủ đoạn đánh bại hắn. Đối phương ngay từ đầu căn bản không có làm thật, mà là đến cuối cùng, đối phương mới thi triển ra thực lực chân chính, mà lại còn là lưu lại một tay, bằng không hắn có thể vững tin vừa rồi một kiếm kia uy lực chân chính. Hắn nhất định bỏ mạng tại chỗ. Hắn hiện tại chỉ là thụ thương mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Nghiệp Tùng hít một hơi thật sâu, hắn làm ra quyết định, hắn hôm nay thân thể khom xuống, cung kính nhắm ngay Tô Dạ ngưng trọng nói, từ ngày hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta trong đội ngũ đội trưởng, ta Chu Nghiệp Tùng đối với ngươi nói 102, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chương 274, nhất chiến thành danh đây cũng là Tô Dạ đối với Chu Nghiệp Tùng không cách nào sinh ra. Chiến ý nguyên nhân. Bởi vì cái này Chu Nghiệp Tùng lỗ mãng tính tình kỳ thật chẳng hề nhường hắn chán ghét. Đối phương là loại kia tùy tiện chọc giận một châu, liền hội nổi trận lôi đình, mà nếu như ngươi cảm phục với hắn, hắn liền hội tâm phục khẩu phục cái chủng loại kia người. Nội tâm không có gì tâm kế, nói trắng ra, liền là loại kia thiên phú hơn người, lại không có gì tâm nhãn người. Mắt thấy như thế, Tô Dạ cũng là khóc cười không được, chỉ có thể nói, Chu Nghiệp Tùng, đội trưởng hay là ngươi? Ta không có hứng thú, hiện tại ta đã không có tư cách làm đội trưởng chức vị, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chu Nghiệp Tùng kiên định không thay đổi đạo, một màn này lại là nhường không ít người cảm giác mở rộng tầm mắt. Chu Nghiệp Tùng vậy mà tại thua đi đằng sau, trực tiếp khuất phục, đây là không có người có thể nghĩ tới sự tình. Hoa Thanh Vân cảm giác chính mình cũng muốn tức nổ tung. Hắn còn trông cậy vào Chu Nghiệp Tùng báo thù cho hắn đâu. Gia hỏa này trực tiếp khuất phục tại Tô Dạ, ngược lại là Trình Vân Huy thoải mái cười to, nói ra, cái này Chu Nghiệp Tùng, tính cách thật đúng là hoàn toàn như trước đây, không có thay đổi gì à, bất quá có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục người. Thực sự không nhiều, Tô Dạ nhìn thấy Chu Nghiệp Tùng như thế, cũng là vô cùng đau đầu, làm thành như vậy, cái đội trưởng này hắn là làm cũng thỏa đáng, không giờ cũng thỏa đáng, suy nghĩ một lát, Tô Dạ lắc đầu. Cũng được, đội trưởng chức vị với hắn mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt. Mắt thấy Chu Nghiệp Tùng chân thành tha thiết ánh mắt bày ở trước mặt. Tô Dạ chỉ có thể nhún vai. Tốt, ta coi ngươi cái đội trưởng này. Bất quá, tiền đề ngươi ta cũng đến ba điều quy ước. Nghe được Tô Dạ đồng ý, Chu Nghiệp Tùng lập tức nói ra, đội trưởng thỉnh giảng, cách làm người của ngươi ta vẫn là nhìn hiểu một chút. Quá mức xúc động rất dễ dàng hỏng việc, nếu như ta làm đội trưởng, ngươi tất phải vô điều kiện nghe theo tại ta, rõ chưa? Tô Dạ kiên định nói ra, cái này tự nhiên không có vấn đề. Chu Nghiệp Tùng đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, hắn rất ít phục người, một khi phục người này, hắn liền tuyệt không hai lời. Tốt, Chu Nghiệp Tùng, ngươi sẽ không hối hận ngươi hôm nay quyết định. Tô Dạ nhếch miệng lên, hàm chứa tự tin, nói xong, Tô Dạ liền tiêu sái rời đi, chỉ lưu lại một đám kinh ngạc người. Đến hiện tại, còn có chút không chút lấy lại tinh thần. Ngay tại Tô Dạ sau khi rời đi, toàn bộ hiện trường, phảng phất bạo phát ra oanh lôi một dạng tiếng nghị luận. Hôm nay một trận chiến này, nhất định là không bình thường một trận chiến. Tô Dạ, cũng là bởi vì này triệt để dương danh. Từ lúc đầu căn bản không người biết được trạng thái, nhảy lên thành là toàn bộ Hoa phủ đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Chúng ta đi thôi, Mộ Dung tỷ tỷ nói ra. Đi đâu? Trình Vân Huy kinh ngạc nói. Tự nhiên là tìm cái này cái thiên tài. Hảo hảo tâm sự, Mộ Dung tỷ tỷ nở nụ cười xinh đẹp. Tô Dạ đối với mình là không dương danh cũng không có hứng thú. Một đường về tới nhà mình chỗ ở, dự định lại bế quan tu hành hai ngày, bắt đầu mưu đồ nhiệm vụ một chuyện. Hắn cảm thấy hứng thú nhất hay là mê vụ xâm lâm bên trong hắn muốn mộng linh thảo. Vật này là hắn mở ra đệ tam trọng thần thể mấu chốt. Vừa trở về, không ít đội viên cũng đã nhao nhao tiến lên. Tô Dạ huynh đệ, Chu đội trưởng, ngài mới vừa nói đem đội trưởng đổi thành Tô Dạ sự tình là thật sao? Không ít người dò hỏi, Chu Nghiệp Tùng trọng trọng gật đầu. Tự nhiên là thật, từ ngày hôm nay bắt đầu, Tô Dạ chính là đội trưởng. Ta hy vọng các ngươi đối với hắn tôn kính như là đối với ta đồng dạng. Mà lại bắt đầu từ hôm nay, ta hội kiệt lực phụ tá tại hắn. Nghe đến nơi này, không ít đội viên đều ngược lại hút miệng khí lạnh, cảm giác tựa như giống như mộng ảo. Tô Dạ mới đến bao lâu, đảo mắt liền làm tới đội trưởng, thực sự gọi người không thể tin được. Bất quá nếu Chu Nghiệp Tùng đã lên tiếng, bọn hắn tự nhiên cũng không có dị nghị. Bái kiến đội trưởng, Tô Dạ đội trưởng, trong lúc nhất thời. Những người này nhao nhao bái kiến, Mãn Thành Phong cũng là mừng rỡ vô cùng, nhìn thấy Tô Dạ làm đội trưởng, nội tâm của hắn từ đáy lòng cao hứng. Tô Dạ khóc cười không chiếm được lúc, ôn hòa nói ra, các vị, ta lần đầu lên làm đội trưởng, rất nhiều nơi khả năng không có Chu Nghiệp Tùng làm tốt. Đối với đội trưởng chức vụ ta cũng không hiểu rõ, còn hy vọng các vị nhiều hơn đảm đương. Chu Nghiệp Tùng ăn nói có ý tứ, bất quá đối với Tô Dạ ngược lại là rất cung kính. Đội trưởng, đảm đương trước này vị lời mà nói, chỗ làm sự tình cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là tuần tra nhiệm vụ phân phối một phương diện. Liền phải do ngài tới quan tâm, trên cơ bản mỗi cái đội ngũ đại khái cách xa nhau 10 ngày liền muốn tìm một cái địa điểm tuần tra. Một chuyến, đương nhiên, ngài nếu như không nghĩ quan tâm lời mà nói, chúng ta có thể vì thế làm thay, đến lúc đó ngài làm quyết định là đủ. Cũng tốt, Chu Nghiệp Tùng, đã ngươi đối với cái này hiểu khá rõ. Chọn lựa tuần tra nhiệm vụ một chuyện liền giao cho ngươi. Đến lúc đó để ta tới quyết định là được. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề. Chu Nghiệp Tùng gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Chính là lúc này, một đoàn người bỗng nhiên đi tới nơi đây. Tô Dạ tự nhiên cảm ứng được. Ánh mắt đặt ở bên ngoài viện. Xem xét bên dưới, Tô Dạ nheo mắt lại. Hoa Thanh Vân, gia hỏa này không mời mà tới làm cái gì? Tô Dạ, Hoa Thanh Vân nhìn thấy Tô Dạ lúc, biểu lộ khó chịu, rất là lạnh lùng. Tô Dạ đối với Hoa Thanh Vân đồng dạng không có cảm tình gì. Lạnh giọng nói ra, Tô Dạ, có không đại nhân vật muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Tô Dạ không biết Hoa Thanh Vân ý gì, bất quá đối phương liền xem như Hoa phủ thiếu chủ, như thế ban ngày ban mặt bên dưới cũng không dám bắt hắn thế nào. Hắn đối với người bên cạnh nói, ta đi qua nhìn một chút, ta theo Tô Dạ đội trưởng cùng một chỗ đi. Chu Nghiệp Tùng lập tức nói ra, hắn hiện tại mới hiểu được. Lúc ấy Hoa Thanh Vân là rõ ràng coi hắn là thương làm. Đối phương sợ rằng cùng Tô Dạ có khúc mắc, kể từ đó lời mà nói, chưa chừng hắn phải chăng đối với Tô Dạ có cái gì cái khác bất lợi ý tưởng. Hiện tại Tô Dạ làm đội trưởng, hắn tất phải đến là Tô Dạ an toàn làm cân nhắc. Tô Dạ hiếu kỳ Chu Nghiệp Tùng cùng theo trước đi làm cái gì. Bất quá cũng không cự tuyệt, nói ra, tốt, không có vấn đề, hai người một đạo tiến lên, cùng theo Hoa Thanh Vân. Đi tới Hoa phủ trong đại sảnh, nơi này tụ tập không ít người, nghị luận ầm ĩ, tựa hồ bên trong ngồi một vị đại nhân vật. Tới, Là Tô Dạ, vừa rồi Trình Vân Huy mời chính là Tô Dạ. Không ít người tâm tình kinh ngạc, chỉ nhìn Tô Dạ cùng Chu Nghiệp Tùng cùng một chỗ, tiến nhập trong đại sảnh. Tô Dạ tiến vào trong đại sảnh, rất nhanh liền thấy được Trình Vân Huy cùng Mộ Dung Tỷ Tỷ hai người. Nhìn thấy hai người này lúc, Tô Dạ cũng là ngẩn người, là hai người bọn họ. Trình Huynh, Chu Nghiệp Tùng nhìn thấy Trình Vân Huy lúc, không khỏi khẽ giật mình, nói ra, là ngài muốn thấy đội trưởng. Không tệ, là ta muốn gặp hắn. Tô Dạ công tử, ngồi đi. Trình Vân Huy cười ha hả nói, nhìn thấy căn bản không có người để ý chính mình. Hoa Thanh Vân sắc mặt khó chịu, hắn dù sao cũng là Hoa Phủ thiếu chủ, những thứ này thiên tài lại không một cái để hắn vào trong mắt. Tô Dạ nhìn ra được Trình Vân Huy không phải tầm thường. Hiếu kỳ hai người mục đích, đối với Trình Vân Huy, hắn còn có thể nhìn ra được sâu cạn, chỉ có nhìn không ra sâu cạn chính là cách đó không xa ngồi cái này mỹ mạo nữ tử. Mộ Dung Tỷ Tỷ, nàng này dung mạo tuyệt lệ, hiện tại chính cười nhẹ nhàng, ánh mắt cong làm trăng non đồng dạng đánh giá hắn, tựa như muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì đồng dạng. Chương 275, cho ngươi cái chấn thủ chức vị đối với nữ nhân nhìn hắn như vậy. Tô Dạ từ trước lựa chọn liền là nhìn thẳng trở lại. Ngươi nhìn ta cũng xem ngươi, dù sao ta không lỗ. Bị Tô Dạ nhìn như vậy lấy, Mộ Dung nữ tử rõ ràng có mấy phần ngượng ngùng, hai gò má đỏ lên, cúi đầu, tựa hồ rất xấu hổ tại bị người khác như thế chăm chú nhìn. Tô Dạ nhìn thấy như thế, mới ngồi xuống, Chu Nghiệp Tùng thì là ở bên giải thích nói, đội trưởng, vị này là Trình Vân Huy, tuần phủ đại nhân dưới trướng đệ nhất thiên tài, thực lực đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Nghe đến nơi này, Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng bốc lên, không nghĩ tới vị này Trình Vân Huy, liền là Giang Thiên Nam đã từng nhắc qua hắn dưới trướng một cái duy nhất. Mệnh huyệt cảnh đỉnh phong thiên tài, nguyên lai là Trình Huynh, tại tuần phủ đại nhân trong miệng nhắc qua ngươi, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tô Dạ chắp tay, Trình Vân Huy so sánh lẫn nhau Chu Nghiệp Tùng mà nói. Rõ ràng sáng sủa dễ nói chuyện rất nhiều, cười ha hả nói, Tô Dạ huynh đệ thực sự quá khách khí. Người ta cùng đi tuần phủ dưới trướng, là tuần phủ hiệu lực, chưa kể tới ai là đệ nhất ai là đệ nhị, mà lại, lấy Tô Dạ huynh đệ thiên phú, sợ rằng cũng không thua gì ta đi. Tô Dạ cũng không quá để ý Trình Vân Huy lời mà nói. Dù sao thiên tài đều là có ngạo khí, đối phương nói như vậy, rất có thể chỉ là trêu chọc lời khách sáo mà thôi. Trình huynh quá khách khí, nói đến, Trình huynh lần này tìm ta, không biết cần làm chuyện gì. Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Trình Vân Huy mỉm cười nói, không phải ta tìm ngươi, mà là vị tỷ tỷ đi. Vị này, Tô Dạ một mặt mờ mịt, hắn ngay từ đầu liền cảm thấy đối phương không đơn giản. Không nghĩ tới là nữ nhân này muốn tìm chính mình, Chu Nghiệp Tùng nhìn xem hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết đối phương là ai, rất nhiều vây xem tại phụ cận người cũng đều rất kinh ngạc. Không biết nữ nhân này đến cùng là ai, Trình Vân Huy hiển nhiên cũng nhìn ra những thứ này, mỉm cười nói. Ta tới giới thiệu một chầu vị tỷ tỷ này đi, nàng tên gọi Mộ Dung Uyển Nhược, đến từ Ly Thiên Thành, bởi vì Ly Thiên Thành bên trong côi bảo bị chúng ta vùng này cổ yêu chỗ trộm, mà bí mật đến đây điều tra. Ly Thiên Thành, nghe được cái này đơn giản ba chữ, ở đây mỗi người, nhưng đều là mở to hai mắt, giống như ba chữ này, đối với bọn hắn mà nói, có lớn lao lực rung động, không có người nghĩ đến, nữ nhân này vậy mà như thế lớn lai lịch, đến từ Ly Thiên Thành. Nếu là như vậy lời mà nói, dù là Trình Vân Huy như thế lớn lai lịch, tại trước mặt nữ nhân này, cũng lộ vẻ rất là bình thường, cũng không phải là cỡ nào lên được mặt bàn, ta còn lấy vì thế nữ là Trình Vân Huy hồng nhan chi kỷ. Ly Thiên Thành, quái lạ ta xem nàng này có loại không giống bình thường khí chất. Ly Thiên Thành, Tô Dạ một mặt không hiểu, không biết cái này Ly Thiên Thành rốt cuộc là thứ gì. Chu Nghiệp Tùng nhìn thấy Tô Dạ không biết, ở bên giải thích nói. Ly Thiên Thành, là Trung Châu thế lực, nghe đến nơi này, Tô Dạ dần dần hiểu được, Phong Châu phân thành phương hướng bốn khu, giống như là Minh Đô quận, chính là bốn đại khu bên trong một cái, bốn đại khu thực lực chênh lệch không lớn, nhưng chỉ có khác biệt chính là vùng đất Trung ương lại tên Trung Châu, là Phong Châu lớn nhất sân khấu, tại nơi đó địa linh nhân kiệt, thiên tài vô số, cơ hồ Phong Châu tất cả đỉnh tiêm thế lực, đều ở Trung Châu ở trong. Liền là Thiên Bắc Học Viện Tổng Viện, cũng là như thế, so ra, Minh Đô quận cùng Trung Châu cường giả so sánh, chênh lệch rất nhiều, nghe được Mộ Dung Uyển Nhược đến từ Trung Châu bên trong. Tô Dạ cũng là nho nhỏ kinh ngạc một trâu, dù sao hắn rất muốn nhất đi liền là Trung Châu, vô luận phải đi thấy Lâm Mộng, vẫn là đi thấy Lý Yêu Liên, hắn đều nhất định phải đi Trung Châu, nguyên lai là Mộ Dung cô nương, thất lễ, Tô Dạ chắp tay nói ra. Mộ Dung Uyển Nhược cười một tiếng, Tô Dạ công tử khách khí, ta đến từ tại nơi nào, cũng không trọng yếu là, Tô Dạ công tử tài hoa, ta rất cần, Mộ Dung cô nương có ý tứ là, Tô Dạ kinh ngạc hỏi, vừa rồi Trình huynh đệ cũng đã nói, chúng ta Ly Thiên Thành có đồng dạng côi bảo, bị cổ yêu trộm đi, điều tra bên dưới, chúng ta mới biết được, cái này cổ yêu tộc loại là cửu dực minh thú, chỉ có Minh Đô quận khu vực cổ yêu tộc bầy mới vừa có. Mộ Dung Uyển Nhược vẻ mặt nghiêm túc, chuyện này tại Ly Thiên Thành ý nghĩa trọng đại, bất quá Ly Thiên Thành không thể phái tới đại lượng binh lực tới đây. Cho nên liền do ta đến đây bí mật điều tra, ta điều tra bên dưới, bây giờ chỉ điều tra được một đầu manh mối. Đầu mối gì? Tô Dạ nghi hoặc, Mộ Dung Uyển Nhược nói ra, manh mối này, ngay tại Minh Dạ sa mạc bên trong. Minh Dạ sa mạc, Tô Dạ gãi đầu một cái, đối với cái này Minh Dạ sa mạc cũng là không hiểu nhiều lắm. Minh Dạ sa mạc tại phía đông, cách Mê Vụ xâm lâm có một khoảng cách, là thuộc về hai cái phương hướng chiến khu. Trung Nghiệp Tùng giải thích nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đối với Chu Nghiệp Tùng không có ác cảm gì, nguyên nhân chính là những thứ này. Hiện tại Chu Nghiệp Tùng phục chính mình, là thật muốn đánh tính trợ giúp với mình, Mộ Dung Uyển Nhược nói ra, muốn điều tra manh mối này còn có không ít nan đề. Chúng ta hiện tại gặp cổ yêu tộc hai đại thiên tài. Xuất động quá lợi hại cường giả rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Nhưng còn quá trẻ thiên tài, về mặt chiến lược lại hơi yếu một chút, ta cùng Trình Vân Huy bọn người. Còn lộ vẻ hơi có vẻ không đủ, cho nên chúng ta cần Tô Dạ công tử còn trẻ như vậy, ưu tú thiên tài. Trình Vân Huy cười nói, Tô Dạ công tử nếu như muốn cùng theo tiến đến, phong Tô Dạ huynh đệ một cái trấn thủ chức vị, hay là không thành vấn đề, nếu như Tô Dạ huynh đệ muốn kiến công lập nghiệp lời mà nói. Không có cái gì so với nơi này thích hợp hơn, nghe đến nơi này, không ít người hít vào một hơi, trấn thủ, chiến khu trấn thủ, đây chính là chí cao vô thượng vinh quang. Bởi vì lại hướng lên liền là tướng quân. Phải biết, Trình Vân Huy như thế nổi danh, liền là bởi vì là hắn chính là Minh Dạ sa mạc khu vực trấn đông đại tướng. Trấn thủ lời mà nói, chỉ ở tướng quân bên dưới. Không ít người rất là hâm mộ, như thế kỳ ngộ, cũng không phải nghĩ đến liền đạt được a. Nhưng mà Tô Dạ lại là nhíu mày lại. Cái này, sợ rằng chỉ có thể nhường hai vị thất vọng. Tô Dạ lắc đầu, thế nào, Tô Dạ công tử không nguyện ý. Trình Vân Huy thần sắc cứng lại, Tô Dạ công tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đây không phải ta mời, mà là Mộ Dung cô nương mời, ngươi chẳng lẽ liền trấn thủ chức vị đều quan tâm? Chu Nghiệp Tùng cũng rất là kinh ngạc, Tô Dạ tại sao muốn cự tuyệt? Tô Dạ đắng chát cười nói, Trình huynh hiểu nhầm, tại hạ làm việc, ưa thích từng bước một đến, ta tạm thời kế hoạch là tại Hoa Phủ khu vực kiến công lập nghiệp. Trấn thủ sự tình, cũng là dự định một bước một cái dấu chân. Tạm thời không có nghĩ quá nhiều, hắn không phải không muốn đi, mà là dưới mắt hắn có chuyện trọng yếu hơn, Mê Vụ xâm lâm Mộng Linh Thảo không gặp được lời mà nói. Liền hoàn toàn trái ngược tiến về địa phương khác, với hắn mà nói thực sự không có lời, bất quá những thứ này không có cách nào giải thích. Đến Trình Vân Huy trong mắt, càng là cảm giác đến Tô Dạ là có chút tâm cao khí ngạo. Tiểu tử này, Trình Vân Huy lắc đầu, rất là thất vọng. Hắn nguyên bản xem Tô Dạ lấy là Tô Dạ không giống cái khác thiên tài. Biết rõ tức thời, không nghĩ tới vậy mà như thế mơ tưởng xa vời, muốn ổn chát ổn đả lấy được đến trấn thủ chức vị. Nói đùa cái gì, Tô huynh không suy nghĩ thêm. Trình Vân Phong nhíu mày hỏi lại, tốt, Trình huynh đệ liền đừng nói nữa. Nếu Tô Dạ huynh đệ tâm ý đã quyết, chúng ta cũng không quấy rầy. Mộ Dung Uyển Nhược có vẻ hơi không vui. Chương 276 Mộ Dung Uyển Nhược tức giận, nàng chính là Ly Thiên Thành xuất thân nữ tử. Tự nhiên có chính mình ngạo khí cùng tôn nghiêm, một lần mời không thành, chỗ nào còn hội mời lần thứ hai, lại thêm, Tô Dạ cảnh giới võ đạo chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng. Cố nhiên lợi hại, có thể nàng mà nói, cũng không phải cần thiết, phải biết, Trình Vân Huy đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, nàng mà nói, đều cũng không phải là cần thiết. Trình Vân Huy mắt nhìn Tô Dạ. Bất đắc dĩ thở dài, Tô Dạ quá đề cao bản thân, bỏ qua một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, nói trắng ra, chính là không biết trời cao đất rộng a. Tốt a, chúng ta đi, Trình Vân Huy nói ra, Hoa Thanh Vân lúc đầu nhìn thấy Tô Dạ bị Ly Thiên Thành người mời. Trong lòng là một cái ước ao ghen tị a, kém chút đều sợ hãi Tô Dạ thành trấn thủ. Tới lúc đó, coi như hắn thân là Hoa Phủ thiếu chủ, đối với Tô Dạ cũng không có như vậy tiện hạ thủ. Có thể Tô Dạ ngược lại tốt, vậy mà không biết tốt xấu, cho mạnh mẽ cự tuyệt. Cái kia ngược lại là công việc tốt một kiện, nếu như Tô Dạ lưu tại Hoa Phủ lời mà nói. Hắn có là biện pháp nhường Tô Dạ biết rõ sự lợi hại của hắn. Trình công tử, Mộ Dung cô nương, ta đưa các ngươi. Hoa Thanh Vân biết rõ Mộ Dung Uyển Nhược lai lịch, cái kia cười gọi một cái khách khí, bám lấy đối phương sau lưng, khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Mộ Dung Uyển Nhược đối với Hoa Thanh Vân cũng không có cảm giác gì. Phất phất tay, liền không tất Hoa công tử làm phiền, chúng ta lần này sẽ trực tiếp ly khai. Nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhược cự tuyệt, Hoa Thanh Vân bao nhiêu cảm giác mất mặt, bất quá đối với Mộ Dung Uyển Nhược lại không dám phát cái gì tính tình. Chỉ có thể thành thành thật thật, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Mộ Dung tỷ tỷ, chúng ta bước kế tiếp muốn làm thế nào? Trở về sao? Đợi phải đi xa xa lúc. Trình Vân Huy hỏi, Mộ Dung Uyển Nhược nhẹ nhàng lắc đầu. Tự nhiên không thể trực tiếp ly khai. Chúng ta lần này đến đây mục đích người cũng là biết đến. Cái kia Minh Tuyệt cùng Minh Phong chúng ta đối phó vô cùng gian nan. Hiện tại chỉ có thể tìm Minh Tuyệt ba huynh đệ Minh Cổ ra tay. Bất quá cái này cổ yêu tộc rất thông minh. Chúng ta nếu như lưu tại nơi này rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Trước trong bóng tối lấy tay là được. Cái này Minh Cổ ba huynh đệ từng tái chạy trối chết bản lĩnh đến. Nếu như cần đến bắt sống lời mà nói, tất phải đến cam đoan không có sơ hở nào. Minh Bạch, Mộ Dung tỷ tỷ yên tâm, có quan hệ Ly Thiên Thành món kia côi bảo tung tích. Ta hội đem hết toàn lực. Trình Vân Huy ôn hòa nói ra, Mộ Dung Uyển Nhược nở nụ cười xinh đẹp, đa tạ Trình công tử. Đối với Trình Vân Huy trợ giúp, nàng tự nhiên trong lòng còn có cảm kích, chỉ là, nói như thế nào đây, Trình Vân Huy thực lực hay là chênh lệch một chút, nàng mà nói, chỉ có thể tạo được trợ giúp tác dụng, lại không được thực chất trên ý nghĩa hiệu quả. Trình Vân Huy cùng Mộ Dung Uyển Nhược ly khai, không ít người đều âm thầm thảo luận. Tất cả đều cảm giác đến Tô Dạ có chút quá đem chính mình coi ra gì. Dù là Chu Nghiệp Tùng cũng là nghi hoặc hỏi, đội trưởng, cái này tại ngài mà nói thế nhưng là một cái tuyệt hảo cơ hội a. Trở thành trấn thủ có rất cao quyền lợi sao? Tô Dạ không hiểu hỏi, Chu Nghiệp Tùng khóc cười không được, ngài còn không biết trấn thủ có gì quyền lợi. Tô Dạ phong cách hành sự thật đúng là quỷ dị a. Nếu như trở thành trấn thủ lời mà nói, tại cả tòa trong thành sẽ có đơn độc phủ đệ. Có thể lựa chọn một phương thổ địa trấn thủ, dưới trướng thống dẫn lên 100 tên tinh binh, một chút đặc thù nhiệm vụ, cũng là chỉ có trấn thủ chức mới có thể lấy đảm nhiệm. Đồng thời nếu như trở thành trấn thủ, lại lập công huân, bước kế tiếp liền đem quân chức vụ vị, tới lúc đó, tại toàn bộ chiến trường, đều chính là chúa tể địa vị. Chu Nghiệp Tùng nói đến đây lúc, một mặt hướng tới, Tô Dạ nghe đến nơi này, thật là có chút ít tâm động, không ít người nhìn thấy Tô Dạ biểu lộ. Cười lạnh, hiện tại động tâm, muộn, ta có ý định khác, tiến về Minh Dạ sa mạc khu vực, cũng không phải là ta hiện tại chỗ nghĩ, động tâm quỷ tâm động, Tô Dạ chậm rãi, cũng không quên đi bản tâm, Chu Nghiệp Tùng, hiện tại mà nói, trước tiên đem tuần tra nhiệm vụ chỉnh lý một cái đi, đợi chút cho ta nói xuống, Chu Nghiệp Tùng không biết Tô Dạ chỗ nghĩ, cấp tốc đồng ý, Tô Dạ cứ như vậy về tới trong sân, lại một lần nữa tĩnh sửa, lần này tĩnh tu. Hắn cũng không sốt ruột tu luyện, mà là đem chính mình sự tình hơi sửa sang lại một chầu. Hắn lưu tại Hoa Phủ bên trong nguyên nhân trọng yếu nhất liền là Minh Cổ. Còn có mê vụ xâm lâm bên trong Mộng Linh Thảo, đến làm sao tiến vào mê vụ xâm lâm bên trong đâu? Tô Dạ trong lòng suy tư, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái này Minh Cổ. Minh Cổ là so với vệ không còn khó quấn hơn nhân vật. Hắn nếu có thể kế hoạch đối phó Chu Nghiệp Tùng, mình giết vệ không? Tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó chính mình, nếu như lợi dụng tốt điểm ấy, có lẽ liền có thể đem cái này Minh Cổ dẫn ra. Tô Dạ nhếch miệng lên, hắn gần nhất, đến cao điệu điểm mới được. Cứ như vậy, Chu Nghiệp Tùng cấp tốc sửa sang lại tuần tra nhiệm vụ trở về. Đem nhiệm vụ sự tình, đại khái theo Tô Dạ nói rõ đồng dạng, tổng thể điểm khác biệt liền là tuần tra địa điểm khác biệt. Đối với những thứ này tuần tra địa điểm, Tô Dạ ngược lại là cũng không có nhiều lắm lưu ý. Tùy tiện tiếp một cái, sau đó xuất phát, đằng sau, Tô Dạ xuất lĩnh đội ngũ, trùng trùng điệp điệp xuất hành, Đội trưởng, những thứ này cổ yêu tộc giấu rất sâu. Chúng ta tuần tra thời điểm, không thể quá vội vàng. Chu Nghiệp Tùng nhắc nhở, liền là bởi vì hắn lần trước nóng vội nguyên nhân. Lần trước đội ngũ mới bị thua thiệt không nhỏ, giấu rất sâu. Tô Dạ cười nói, sâu bao nhiêu? Hắn triển khai thần hồn bên ngoài tán. Sau đó, vô cực thánh hỏa đồng tử xuyên tới, đồng thuật cộng thêm thần hồn bên dưới. Cái gì cổ yêu, có thể ẩn thân độn hình, mê vụ xâm lâm khu vực mê vụ vô cùng nghiêm trọng. So sánh lẫn nhau bên dưới, nhân loại chúng ta ánh mắt căn bản không giống cổ yêu. Chu Nghiệp Tùng nói ra, phía trước 300 trưởng, có một đội ngũ cổ yêu. Tô Dạ chắp tay mà đứng, lấy thực lực của chúng ta giải quyết cũng không khó. Đi thôi, nghe được Tô Dạ lời mà nói, Chu Nghiệp Tùng cùng một đội ngũ đội viên hoàn toàn kinh ngạc xuống tới. Thật hay giả, Tô Dạ như thế nào phát hiện? Cứ như vậy, ba ngày chẳng mấy chốc liền qua, Tô Dạ sự tình dần dần lắng xuống, cũng chính là bình ổn lại đằng sau. Tô Dạ tại sau ba ngày, xuất lĩnh đội ngũ bình yên trở về. Các ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Các ngươi nhận nhiệm vụ là tuần tra 5 ngày à? Lục quản gia nhìn xem Tô Dạ bọn người trở về, nhíu nhíu mày, đối với Tô Dạ, hắn cũng không có hảo cảm, lại thêm thiếu gia nhà mình cùng Tô Dạ có khúc mắc. Hắn tự nhiên không cần thiết cho Tô Dạ cái gì sắc mặt tốt. Ân, tuần tra đến kết quả, tự nhiên là trở về. Tô Dạ chậm rãi nói ra, tuần tra đến kết quả rồi. Lục quản gia âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tại nói đùa ta sao? Ngươi biết tuần tra đến kết quả mấy chữ này đại biểu ý nghĩa gì sao? Không phải nói ngươi phát giác được đầu mối gì liền có thể trở về. Tự ý rời vị trí là tội danh gì ngươi biết không? Chúng ta làm thế nào? Không cần lục quản gia ngươi tới dạy đi. Làm sao? Lục quản gia như thế hiểu công việc. Không giống ngươi đi tuần tra thử xem. Chu Nghiệp Tùng sắc mặt bước người. Nhìn thấy Chu Nghiệp Tùng các loại Tô Dạ dưới trướng đội viên từng cái tự tin sung mãn. Lục quản gia đã nhận ra vài phần không thích hợp. Tô Dạ một đám người làm sao như thế chấn định. Đem đồ vật lấy ra đi. Tô Dạ lười biếng nói. Chu Nghiệp Tùng rầm rầm vung tay áo. Rầm rầm, mười mấy con cổ yêu đầu. Trong đó, tại có lần trước không có nộp lên vệ không đầu. Chương 277, Hoa Thanh Vân gây khó khăn. Thế nào, có những thứ này đầu lời mà nói. Có tính không là tuần tra có kết quả rồi. Còn tính hay không là tự ý rời vị trí. Chu Nghiệp Tùng ngữ khí trầm thấp quát lớn. Lục quản gia nghe vậy, lập tức trung thực không ít. Trên mặt cứng ngắc xấu hổ, chỉ có thể nói, cái này tự nhiên không tính tự ý rời vị trí, đồ vật ghi lại, đây là chúng ta một đội ngũ công lao. Tô Dạ thản nhiên nói, lục quản gia mắt thấy nhiều như vậy cổ yêu đầu, thực sự không cách nào tưởng tượng Tô Dạ một đám người là làm được bằng cách nào. Chỉ có thể trong nội tâm thầm mắng những người này vận khí tốt. Về phần Mãn Thành Phong cùng Chu Nghiệp Tùng bọn người, đối với Tô Dạ cũng là hàm chứa cảm kích. Tô Dạ nói là một đội ngũ công lao, nhưng bọn hắn lại rõ ràng, công lao này lại là Tô Dạ chiếm 80% trở lên, nếu như không có Tô Dạ, bọn hắn căn bản là không có cách tinh chuẩn tỏa định cổ yêu vị trí, cũng không có cách nào tiến hành đánh lén, đạt được như thế quả lớn. Chúng ta đi, Tô Dạ phất tay áo ly khai. Tô Dạ đám người trở về, tự nhiên là đưa tới một trận sóng to gió lớn, tuần tra đội ngũ không chỉ một nhóm, nhưng xuất hành hồi quy nhất lần. Có thể như thế quả lớn từng đống, cũng là thực không nhiều, bất quá ngay tại tất cả mọi người lấy là đây đã là kết quả lúc. Tô Dạ chiến đấu, còn xa xa không có lắng lại. Đằng sau, nghỉ ngơi mấy ngày, Tô Dạ lại một lần nữa xuất hành. Trở về, lại là mười mấy con cổ yêu đầu, mà lại trong đó, còn có một viên đại danh đỉnh đỉnh trấn thủ cấp bậc cổ yêu. Mà Tô Dạ, cũng là cấp tốc đón thêm tuần tra nhiệm vụ, xuất phát, trở về, lại xuất phát. Mỗi một lần trở về, Tô Dạ một cái đội ngũ đều có thể mang về đại lượng cổ yêu thi thể chiến quả. Đây cũng không phải là cái đội ngũ này nguyên nhân, mà là Tô Dạ nguyên nhân. Phải biết, Tô Dạ trước khi đến, toàn bộ đội ngũ nhưng không có xuất sắc như thế chiến tích. Chỉ tới Tô Dạ sau khi đến, toàn bộ đội ngũ mới hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là trảm vệ không, đằng sau chính là đại lượng cổ yêu tộc vẫn lạc. Có thể nói, đều cùng Tô Dạ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Rất nhiều người cũng đã kinh hãi không ngậm miệng được, không thể tin được Tô Dạ là làm sao làm được. Cứ như vậy, đảo mắt, chính là hơn mấy tháng thời gian trôi qua. Một tháng sau, Tô Dạ lại một lần nữa trở về. Đợi đến hắn lần này lúc trở lại, toàn bộ Hoa phủ binh sĩ đều đem tiêu điểm đặt ở Tô Dạ trên thân. Bởi vì, Có trời mới biết Tô Dạ trở về, hội sẽ mang tới như thế chiến quả. Tô Dạ cái này một tháng nộp lên trên 100 mai cổ yêu đầu. Cái này đã có thể tấn thăng là chấn thủ đi, nhất định có thể tấn thăng chấn thủ a. Chỉ là không biết Hoa phủ bên này đến cùng đang suy nghĩ gì. Chậm chạp không thể cho Tô Dạ tấn thăng. Lần này chiến quả nếu như vẫn như cũ nổi bật, cái kia tấn thăng chấn thủ nên là không thành vấn đề. Nếu như Tô Dạ tấn thăng là chấn thủ lời mà nói, ta nhất định phải theo đuổi tại hắn. Quá kinh khủng, Tô Dạ thống lĩnh đội ngũ đến hiện tại, không có đánh qua một lần thua trận, cũng không có một lần tổn hại tổn thương giảm quân số. Không ít người hồi tưởng lại lần trước Tô Dạ cự tuyệt Mộ Dung Uyển Nhược sự tình. Rất nhiều người lúc ấy lấy là Tô Dạ là tâm cao khí ngạo. Không biết trời cao đất rộng, có thể hiện tại đến xem. Chấn thủ chức, tại Tô Dạ mà nói, căn bản tính không được cái gì a. Tô Dạ một đội ngũ thành viên cười cười nói nói, tiến nhập Hoa phủ trong lầu các, là Tô Dạ. Lục quản gia nhìn thấy Tô Dạ trở về, toàn thân giật mình, sắc mặt biến đến cực là không vui, lại cũng không thể không xấu hổ đón lấy. Đây là lần này chiến quả. Chu Nghiệp Tùng cất bước tiến lên, vẫn như cũ là mười mấy cái cổ yêu đầu, bày tại Lục quản gia trước mặt. Lục quản gia nhìn thấy những thứ này cổ yêu đầu lúc, trên mặt lúng túng khó xử cười, những thứ này đầu cũng sẽ xem như các vị công tích. Ghi chép lên, Tô Dạ, Chu Nghiệp Tùng, các ngươi làm không tệ, tiếp tục bảo trì. Tiếp tục bảo trì cái gì? Nhà ta đội trưởng hiện tại đã vững vững vàng vàng có thể tấn thăng là chấn thủ. Lần trước ngươi liền kéo lấy. Làm sao, lần này còn có lý do gì? Một cái đội viên bất mãn quát, Chu Nghiệp Tùng cũng là ngữ khí trầm thấp nói. Lục quản gia, ngươi đây là ý gì? Nói không ra cái minh bạch đến, cũng đừng trách ta nhường ngươi khó chịu. Tô Dạ chắp tay sau lưng, cũng không nói chuyện, kỳ thật sớm tại nửa tháng trước, hắn lấy được công tích liền đủ để đạt được chấn thủ chức vị. Bất quá Lục quản gia bên này lại là hết kéo lại kéo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng cái này chấn thủ chức vị từ đầu đến cuối chậm chạp không có hoàn thành. Bên cạnh hắn những đội viên này đều đã nhìn không được. Vì hắn đòi hỏi cái thuyết pháp, Lục quản gia nghe nói như thế, cứng ngắc mà nói, cái này, Hoa phủ bên này chấn thủ chức vị đã không có ngoài định mức. Lúc này, một tên thanh niên cất bước đi tới, bình tĩnh nói ra, cho nên Tô Dạ cái này chấn thủ chức vị, chỉ có thể trước gác lại. Tô Dạ chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy, chính là Hoa Thanh Vân. Hoa Thanh Vân, ta nhớ không lầm, vài ngày trước, phía đông Mạc Liễu Hà một vùng khu vực, chấn thủ chức vị hay là trống không đi. Chu Nghiệp Tùng ngữ khí trầm thấp, Hoa Thanh Vân tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Cái này thật đúng là đáng tiếc. Mạc Liễu Hà một vùng chấn thủ chức vị, trước đó không lâu vừa bị Cao Tiệt lấy được. Cao Tiệt tên phế vật kia, hắn có cái gì công tích, đi đến chấn thủ chức vị. Chu Nghiệp Tùng hàn khí bức người đạo, một đám đội viên không khỏi phẫn nộ. Hoa Thanh Vân, người nào không biết Cao Tiệt là người của ngươi, ngươi dám lung tung an bài người khác làm chấn thủ. Mãn Thành Phong cắn răng nói, Hoa Thanh Vân nhếch miệng cười nói, Mãn huynh đệ, ngươi đây cũng là bêu xấu. Ta làm việc từ trước đến nay công bằng công chính, Cao Tiệt nếu như không cầm ra đầy đủ công tích, ta làm sao có thể cho hắn lung tung an bài, đúng không? Mãn Thành Phong cùng Chu Nghiệp Tùng làm bộ liền nổi giận hơn. Tô Dạ lại là phất phất tay, ngăn trở hai người, Hoa Thanh Vân khẳng định là cố ý muốn làm khó hắn. Không chịu cho hắn chấn thủ chức vị, chẳng qua nếu như bọn hắn nổi giận gây chuyện lời nói. Cái kia đối lý liền thành bọn hắn. Hoa Thanh Vân nhìn thấy Tô Dạ bình tĩnh như vậy, hé mắt, hắn ghét nhất liền là Tô Dạ thời khắc duy trì phần này chấn định bộ dáng. Nếu như Tô Dạ náo, hắn thật không sợ Tô Dạ náo, có thể Tô Dạ như thế, thực đang gọi hắn không cách nào ra tay. Hoa Thanh Vân bỗng nhiên cười ha hả nói, Tô Dạ huynh đệ, chấn thủ chức vị dù chưa để trống, bất quá chức tướng quân vị lại là có, Tô Dạ công tử nếu như công tích đầy đủ, tướng quân này chức vị cho Tô Dạ công tử. Tự nhiên là không thành vấn đề, bất quá Tô Dạ công tử hiện tại còn kém không ít. Ta liền thương mà không giúp được gì. Tô Dạ nghe đây, lười biếng nói, trước tướng quân vị, Hoa Thanh Vân mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là cười nhạo liên tục. Hắn trên miệng nói như vậy, chỉ là một cái qua loa mà thôi, chỉ bằng Tô Dạ cũng muốn lấy đến trước tướng quân vị. Lời nói vô căn cứ, Cao Tiệt đích thật là hắn an bài, hắn mục đích. Liền là không cho Tô Dạ lấy được chấn thủ chức vị. Tướng quân a, à, Tô Tốt, ta biết, Tô Dạ nhếch miệng lên. Các huynh đệ, chúng ta đi. Những đội viên này bây giờ đối với Tô Dạ là tâm phục khẩu phục. Tuyệt không hai lời, bọn hắn tại chiến khu một vùng, đã hoàn toàn thấy được Tô Dạ năng lực. Tô Dạ quay người rời đi lúc, một đội ngũ người, hoàn toàn cùng theo hắn đằng sau. Chương 278, Trảm Minh Cổ kế hoạch trở về đằng sau. Tô Dạ cũng không nghỉ ngơi quá lâu, như thường lệ 3 ngày, lại một lần nữa xuất hành. Hiện tại rất nhiều người cũng đã thăm dò rõ ràng Tô Dạ xuất hành quy luật. Nghỉ ngơi 3 ngày, nhất định lại một lần nữa xuất phát, mà lại mỗi một lần đều có thể cam đoan phi thường cao hiệu suất. Làm đến không ít người thậm chí đều muốn gia nhập Tô Dạ trong đội ngũ. Chỉ tiếc Tô Dạ đội ngũ đã sớm đủ quân số, căn bản không thiếu người. Cứ như vậy, lại một lần nữa xuất hiện lúc, Tô Dạ cùng một đám đội viên, đi tới mê vụ xâm lâm trước khu vực, chính là đến chỗ này lúc. Không ít đội viên nhao nhao hỏi thăm về tới. Đội trưởng, lần này chúng ta định làm gì? Mấy cái đội viên hiếu kỳ hỏi thăm. Đối với Tô Dạ hiện tại là nói gì nghe nấy. Mới đầu bọn hắn đối với Tô Dạ còn hơi nghi ngờ. Dù sao Tô Dạ là lấy một người mới thân phận gia nhập chiến trường. Đối với ở chiến trường thế cục sợ rằng không tất biết hiểu thấu triệt. Thế nhưng là Tô Dạ lại dùng kỳ biểu hiện, nhường trong lòng bọn họ cảm phục. Phải biết, Chu Nghiệp Tùng tính cách lỗ mãng. Điểm này bọn hắn đều rất rõ ràng, có thể Tô Dạ phong cách làm việc lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Sự bình tĩnh, làm việc tinh tế tỉ mỉ, cẩn thận tỉ mỉ, cơ hồ các phương diện đều suy tính chu đáo. Chính là bởi vì như thế, Tô Dạ mỗi lần phán đoán, đều có thể là đội ngũ mang đến kết quả không tệ. Làm đến bọn hắn hiện tại đối với Tô Dạ càng ngày càng tin cậy. Nói đùa, nhiều như vậy chiến quả còn tại đó, bọn hắn còn có lý do không tin Tô Dạ. Tô Dạ đứng tại chỗ chắp tay mà đứng, cũng không quá gấp tiến lên, mà là trầm tư qua rồi nói ra, lần này, ta dự định chơi một phiếu lớn, chơi một phiếu lớn. Tô Dạ đội trưởng có ý tứ là, Chu Nghiệp Tùng không khỏi đạo. Tô Dạ nói ra, các ngươi hẳn phải biết, hiện tại vùng này tuần tra cổ yêu, cơ bản đều bị chúng ta giết sợ, ta nghĩ cổ yêu bên kia đội ngũ tinh nhuệ không có khả năng không có để mắt tới chúng ta. Liền tựa như đã từng Chu Nghiệp Tùng bị Minh Cổ để mắt tới đồng dạng. Không tệ, Minh Cổ khẳng định sẽ để mắt tới chúng ta. Tô Dạ đội trưởng, là định đem mục tiêu đặt ở Minh Cổ trên thân. Mãn Thành Phong kinh nghiệm phong phú, lập tức liền đoán được Tô Dạ ngụ ý. Tô Dạ nở nụ cười, Mãn huynh quả nhiên thông minh. Không tệ, mục tiêu của ta liền là Minh Cổ. Minh Cổ cái này cái đầu hay là rất đáng tiền, nếu như có thể hái xuống, không thể tốt hơn. Ta không tin Minh Cổ không có để mắt tới chúng ta. Sở dĩ chậm chạp không có xuất thủ nguyên nhân, hơn phần nửa là hắn không có nắm chắc đối phó chúng ta. Ha ha ha, đội trưởng ngài lợi hại như vậy, lần trước hắn đã nếm qua xẹp. Đội ngũ chúng ta bên trong có Mãn huynh, Chu huynh, còn có đội trưởng ngài 3 tên chiến lực. Cái này Minh Cổ nghĩ đối phó chúng ta, thật đúng là đến cân nhắc một chút. Một cái đội viên sướng cười nói, Tô Dạ cười cười, không thể không nói. Cái khác trong đội ngũ tụ tập chiến lược như vậy thật đúng là không nhiều. Bất quá Tô Dạ thần sắc cũng không quá mức thư giãn. Nói ra, Minh Cổ không dám đụng đến chúng ta. Chưa chắc là chuyện tốt. Hắn rất có thể lại chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Chúng ta không thể đem quyền chủ động giao cho hắn, mà là đến nắm đến trong tay mình tốt nhất. Đội trưởng muốn làm gì? Mãn Thành Phong hỏi, Tô Dạ nói ra, rất đơn giản. Nếu như chúng ta một cái đội ngũ ở chỗ này trùng trùng điệp điệp tuần tra, Minh Cổ không có vạn toàn nắm chắc là tuyệt không có khả năng đối với chúng ta hạ thủ. Cho nên, ta dự định cùng các ngươi phân tán, lẻ loi một mình tiến về mê vụ xâm lâm một vùng. Cái gì? Những người khác nghe đến nơi này, không khỏi là giật mình. Nếu như ta một người tiến về mê vụ xâm lâm một vùng lời mà nói, cái kia Minh Cổ nhìn thấy một mình ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội. Đến lúc đó hiện thân xuất hiện, nghĩ đến là tất nhiên sự tình. Tô Dạ vừa cười vừa nói, nghe vậy, Mãn Thành Phong lập tức nói ra, Tô Dạ, cái này tuyệt đối không thể, nếu quả thật lời như vậy, người mà nói thực sự quá nguy hiểm. Tô Dạ nói ra, không bỏ được hài tử không bắt được lang, ta đi, các ngươi ở hậu phương tùy thời, đợi cho ta tín hiệu phát ra ngoài trước tiên, các ngươi liền lập tức đến đây tiếp viện là được. Cân nhắc đến những thứ này cổ yêu có đặc biệt đề phòng tin tức phát ra ngoài thủ đoạn. Ta sẽ đem ta hỏa diễm đánh vào trong trời cao. Đến lúc đó các ngươi nhìn thấy, liền lập tức chạy đến tiếp viện là được. Cái này cũng không được. Đội trưởng, Cái kia Minh Cổ tất nhiên là một đội ngũ xuất hành. Một mình ngài đối với cái trước Cổ Yêu đội ngũ, thực sự quá nguy hiểm. Các đội viên nói ra, đúng vậy, a đội trưởng, biện pháp này tuyệt không được. Chúng ta không thể để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như nhất định phải như thế, liền không giống ta đi tốt. Chu Nghiệp Tùng chém đinh chặt sắt mà nói, ta đối với Minh Cổ mà nói cũng là không ít lực hấp dẫn. Hắn nghĩ đến hội hiện thân, Tô Dạ lắc đầu nói, không, chuyện này, tất phải đến để ta tới làm. Chu Nghiệp Tùng, thực lực của ngươi cùng ta chênh lệch không ít, điểm ấy ngươi vẫn là rất rõ ràng. Đương nhiên, không phải ta tự biên tự diễn, một chút thủ đoạn bảo mệnh ta vẫn phải có, cho nên các vị cứ yên tâm đi, nếu như có thể, hắn cũng không nghĩ đặt mình vào nguy hiểm. Bất quá cái kia Minh Cổ thực sự quá giảo hoạt, không thấy thỏ không thả chim ưng, không có vạn toàn nắm chắc hắn liền đi ra đều không ra. Muốn giết hắn, nếu như không bốc lên chút ít nguy hiểm lời nói, không biết muốn tới bao giờ. Cái này, những đội viên này tự nhiên là không tình nguyện, bất quá xem Tô Dạ tâm ý đã quyết, mà lại hắn có một chút chắc chắn cùng tự tin, bọn hắn liền liền từ bỏ thuyết phục. Đội trưởng, hết thảy cẩn thận, Chu Nghiệp Tùng có chút lo lắng. Hắn hiện tại là thật bội phục Tô Dạ, tuyệt không muốn để cho Tô Dạ đã bị nguy hiểm. Tô Dạ bật cười lớn, các vị yên tâm tâm là được, ta liền đi trước một bước, các ngươi tại đây đợi, chờ lấy ta tín hiệu là đủ. Không có vấn đề, một đám người liền liền nói, Tô Dạ liền cũng không chần chờ nữa, cất bước tiến lên, hướng thẳng đến mê vụ xâm lâm phương hướng mà đi. Từ từ, Tô Dạ biến mất tại trong sương mù, mà mê vụ xâm lâm chung quanh khu vực, một đội ngũ Cổ Yêu thình lình tụ tập ở đây, trong đó đang có lấy Tô Dạ quen thuộc Minh Tuyệt ba huynh đệ bên trong Minh Cổ. Minh Cổ hiện tại tại một đám Cổ Yêu ở đây, sắc mặt khó chịu, trầm giọng nói, cái này Tô Dạ bấm ngón tay tính toán thời gian, sợ rằng lại muốn tới tuần tra, ta thật làm không rõ ràng, nhiều như vậy đội ngũ tuần tra, Tô Dạ đến cùng là như thế nào phát hiện, mà lại hắn là thế nào liền có thể làm được tại sương mù nồng nặc bên trong. Trực tiếp bắt được những cái kia phân tán ra đội ngũ tuần tra. Làm cho chúng ta liền trợ giúp đều trợ giúp không kịp. Thiếu chủ, chúng ta những ngày qua tổn hại tổn thương thảm trọng, thật sự nếu không đem cái này Tô Dạ trừ đi lời mà nói. Sợ rằng phía trên liền nên tức giận rồi, một cái Cổ Yêu run rẩy đạo, Minh Cổ tự nhiên biết rõ, huyền cung cảnh cái kia cấp bậc tồn tại rất ít xuất thủ. Không có nghĩa là bọn hắn không quan tâm thắng lợi thiên bình hướng phía phương nào nghiêng về. Bọn hắn chỉ là bị kiềm chế lẫn nhau không có cách nào xuất thủ thôi. Ngươi cho rằng ta không nghĩ, chỉ là cái này Tô Dạ khứu giác nhạy cảm, dẫn một đại bang Cổ Yêu đi truy sát hắn, thấy hắn mặt cũng khó khăn, nếu như số lượng ít, sợ là đều không đủ hắn nhét kẽ răng. Minh Cổ trầm giọng nói, cái này nhưng như thế nào là tốt, những thứ này Cổ Yêu cũng là triệt để sầu muộn. Ngay tại đông đảo Cổ Yêu buồn rầu thời điểm, Minh Cổ bỗng nhiên chớp mắt, hả, không đúng. Người này là ai, làm sao một thân một mình tiếp cận mê vụ xâm lâm? Chương 279, Tô Dạ nguy cơ không ít người cũng chú ý tới cái này lẻ loi một mình đến đây nam tử. Nhìn người nọ thời điểm, tất cả mọi người trên mặt kinh hãi. Tô Dạ, những thứ này Cổ Yêu hoàn toàn giật nảy mình, ai dám tin tưởng Tô Dạ vậy mà lẻ loi một mình. Trước đi tới bọn hắn nơi này, bọn hắn thậm chí không thể tin được cặp mắt của mình. Nhìn thoáng qua, lại liếc mắt nhìn. Cuối cùng xác nhận, không tệ, đây chính là Tô Dạ không thể nghi ngờ. Xác nhận những thứ này lúc, Minh Cổ đã sớm hận ý ngập trời. Tô Dạ, tốt, tiểu tử này cũng dám một thân một mình tiến đến. Rất tốt, lên, thiếu chủ, tuyệt đối không nên lỗ mãng xúc động a. Cái này Tô Dạ dám một thân một mình đến đây. Sự tình nhất định có bẫy, chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được. Mấy cái Cổ Yêu lo lắng nói ra, Minh Cổ hít một hơi thật sâu. Dần dần tỉnh táo lại, có bẫy hơn phân nửa có bẫy, bất quá, chúng ta cũng không phải ăn chay, xem trước một chút chung quanh có người hay không, nếu như không có người, trực tiếp xuất thủ, lấy thực lực của chúng ta, trong nháy mắt đem kẻ này đánh chết nên không khó. Nghe được Minh Cổ lời mà nói, không ít người tất cả đều động tâm lên, đúng là đạo lý này, đám người bọn họ hợp lực, đánh chết Tô Dạ còn có khách khí, thiếu chủ, phụ cận không có gì người. Không có bất kỳ ai, những người này đều nói ra, bọn hắn còn tận lực quan sát mấy lần, Tô Dạ hoàn toàn chính xác một người đến đây, đã như vậy, cái kia liền giết hắn đi. Minh Cổ khuôn mặt âm tàn, nghĩ giờ khắc này đã nghĩ nằm mơ đều tại suy nghĩ việc này. Tô Dạ cho hắn cơ hội, hắn há hội không trân quý. Chỉ một thoáng, một đám cổ yêu đột nhiên xuất thủ, mà Tô Dạ cũng là chờ đợi giờ khắc này thật lâu. Hắn đã sớm cảm ứng được những thứ này cổ yêu vị trí. Chỉ là cũng không sốt ruột xem như phát hiện mà thôi. Đợi đến những thứ này cổ yêu xuất thủ trong nháy mắt, Tô Dạ cũng đồng thời phản kích. Bách Lý Hư Không kiếm, một kiếm mà đi, trong chốc lát nhắm chuẩn đám người hậu phương minh cổ. Chết, Tô Dạ nắm một kiếm này đã chuẩn bị rất lâu. Bách Lý Hư Không kiếm đột nhiên lấp lóe xuất hiện, đứng ở minh cổ trên đầu. Minh cổ trong mắt chỉ có Tô Dạ, mà lại vững tin Tô Dạ chung quanh không có cái khác viện quân. Chỗ nào hội liệu nghĩ tới những thứ này, đợi đến kịp phản ứng lúc, cái này một thanh kiếm đã hoàn toàn nằm ngang ở trên đầu của hắn. Không tốt, minh cổ quá sợ hãi, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chín chuôi cánh đột nhiên đột ngột sống ra. Cái này chín cái cánh bảo vệ được đi cơ thể, chặn Tô Dạ cái này một thanh Bách Lý Hư Không kiếm. Răng rắc, mặc dù ngăn trở, nhưng minh cổ cánh lại là trong chốc lát hoàn toàn vỡ vụn. Cửu Dực Minh Thú, Tô Dạ nhìn ra minh cổ bản thể, bất quá hiện tại, cái này Cửu Dực Minh Thú chín cánh lại là hoàn toàn bị hắn chém. Minh cổ thực lực thụ thương, một thân thực lực có thể sử dụng ra năm thành cũng không tệ rồi. Dù sao Cửu Dực Minh Thú mạnh nhất thực lực, tất cả cái kia chín cánh lên, mất cánh, minh cổ một ngụm máu tươi phun ra, từ không rơi xuống, thiếu chủ, cái này mấy cái cổ yêu hoàn toàn sợ choáng váng, bọn hắn vừa rồi xem thật sự rõ ràng, nhà mình thiếu chủ đều kém chút chết rồi, đừng quản ta, lưu hai người bảo hộ ta, những người khác giết Tô Dạ, giết Tô Dạ. Minh cổ mắt thấy Bách Lý Hư Không kiếm đã biến mất, tức giận quát, những thứ này cổ yêu phân phối minh xác, hai cái lưu lại bảo hộ minh cổ, những người khác thì là hoàn toàn hướng phía Tô Dạ quét sạch mà đi. Tô Dạ nhìn thoáng qua, 13 cái cổ yêu, thực lực đều tại mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng trở lên. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, mạnh nhất minh cổ, còn có một cái cây già cổ yêu, cái này cổ yêu thực lực cùng minh cổ lực lượng ngang nhau. Hiện tại trước tiên đem minh cổ làm kinh hồn không định. Chỉ còn lại những thứ này cổ yêu. Hắn trèo chống cái nhất thời nửa khắc nên không khó. Thả tín hiệu, Tô Dạ đem Bích Lam Thánh Hỏa nâng triển khai. Bay thẳng trên không, chính là Tô Dạ cùng những thứ này cổ yêu giao thủ trước đây không lâu. Mãn Thành Phong, Chu Nghiệp Tùng mấy người cũng là xa xa làm ra chờ đợi. Một đám người nguyên địa do dự không nhất định, lo lắng không thôi, chỉ hy vọng có thể nhanh lên nhìn thấy đến từ Tô Dạ tín hiệu. Từ đó ngựa không ngừng vó chạy qua đi, cùng những thứ này cổ yêu vồ mệnh chém giết, nhưng cũng chính là lúc này, một bóng người dẫn mọi người đi tới nơi đây. Hả, là ai? Hoa Thanh Vân, Chu Nghiệp Tùng một mặt kinh ngạc, không khỏi hỏi, Hoa Thanh Vân, sao ngươi lại tới đây? Hoa Thanh Vân thản nhiên nói, phụ thân ta tự mình ban bố tập kết lệnh, hết thảy bên ngoài xuất hành đội ngũ tuần tra toàn bộ trở về. Các ngươi cái này cũng không ngoại lệ. Còn xin theo chúng ta lập tức trở về. Lúc nào, lúc này tuyên bố tập kết lệnh. Chu Nghiệp Tùng tức giận nói, nhà ta đội trưởng còn ở tiền tuyến giao thủ. Chúng ta đang chờ tín hiệu. Không có khả năng, chuyện gì xảy ra? Hoa Thanh Vân nheo mắt lại, các đội viên đem sự tình một năm một mười đảo đi ra. Hoa Thanh Vân, hiện tại nhà ta đội trưởng ở tiền tuyến đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi để cho chúng ta trở về. Làm sao có thể? Một cái đội viên trầm giọng nói. Hoa Thanh Vân nhận được cha mình tập kết lệnh lúc, cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không ngại, dùng cái này tập kết lệnh, đánh gãy Tô Dạ tiết tấu không thể tốt hơn, hắn cũng không hy vọng Tô Dạ thu hoạch nhiều lắm công lao tại thân. Bất quá bây giờ nghe Tô Dạ vậy mà đặt mình vào nguy hiểm tiếp cận mê vụ xâm lâm một vùng. Hắn càng là lên vài phần hào hứng, thậm chí trong lòng đã sớm cười không ngậm mồm vào được. Trên mặt, hắn vẫn như cũ bất động thần sắc, nói ra. Các ngươi phải biết, tập kết lệnh phát ra, là phụ thân ta cao nhất mệnh lệnh, các vị nếu như chậm trở về lời mà nói, đại biểu cho cái gì, các ngươi hẳn phải biết, cái này, Chu Nghiệp Tùng cùng một đám đội viên liếc nhau một cái. Không có người không biết cái này tập kết lệnh lợi hại. Điều này đại biểu lấy trong phủ có đại chuyện phát sinh. Không có khả năng, để cho chúng ta vứt bỏ đội trưởng, cái kia chính là để cho chúng ta đi chết. Mãn Thành Phong lạnh giọng nói. Đội viên khác cũng là nhao nhao gật đầu, đội trưởng không trở lại, chúng ta cũng không đi. Hoa Thanh Vân chắp tay nói, các ngươi cảm giác cho ta hội tùy tiện vứt bỏ Tô Dạ sao? Như vậy đi, các ngươi trở về đi, thân phận của ta tương đối đặc thù, ta mang theo những người này, nơi này tiếp ứng Tô Giả. Nhìn thấy tín hiệu, ta lập tức tiến đến tiếp viện. Nghe vậy, một đám người nhìn về phía Chu Nghiệp Tùng cùng Mãn Thành Phong. Đến lúc này, hai người mới là chủ tâm cốt. Chu Nghiệp Tùng mắt nhìn Hoa Thanh Vân sau lưng binh lực. Suy nghĩ một lát, nói ra, tốt a, Hoa Thanh Vân, nơi này liền giao cho ngươi. Các ngươi, mang lấy bọn hắn trở về đi. Hoa Thanh Vân ý cười đưa tiễn. Một đội ngũ nhân viên dần dần rời đi. Chính là nhìn xem Chu Nghiệp Tùng bọn người ly khai. Hoa Thanh Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, triệt để khoa trương cười ha hà. Tô Giả a, Tô Giả, thiên muốn đem ngươi phạm đến trong tay ta. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong ánh mắt của hắn chứa phong mang. A, tín hiệu tới thật mau sao? Hoa Thanh Vân nhìn qua trên không, một đạo lộng lẫy chói mắt hỏa diễm, tại không trung lộ vẻ vô cùng chói mắt. Hoa thiếu chủ, cái này tín hiệu xuất hiện, chúng ta có thể đi cứu người. Mấy cái binh sĩ nhìn thấy tín hiệu, liền nói, bọn hắn đối với Tô Giả 10 điểm khâm phục. Cái gì tín hiệu, ta làm sao không thấy được? Hoa Thanh Vân một mặt mờ mịt nhìn xem mấy cái binh sĩ. Chương 280, tuyệt địa phùng sinh. Những binh sĩ này trừng to mắt. Không biết Hoa Thanh Vân có ý tứ gì, ngẩn ra một chút, không hiểu nói, vừa rồi ngọn lửa kia không phải liền là Tô Giả huynh đệ tín hiệu sao? Làm sao ngươi biết cái kia chính là Tô Giả tín hiệu? Vạn nhất là hỏa diễm là cổ yêu tộc phát ra, cố ý dẫn chúng ta đi qua đây này. Hoa Thanh Vân hời hợt nở nụ cười, những binh sĩ này nóng nảy nói, thế nhưng là mới Chu Nghiệp Tùng đã nói qua, hỏa diễm chính là tín hiệu, đây là Tô Giả phát ra không thể nghi ngờ a. Hoa Thanh Vân lặng lẽ nhìn thoáng qua những binh sĩ này. Là các ngươi nghe ta hay là ta nghe các ngươi? Nghe được Hoa Thanh Vân như thế, những binh sĩ này không khỏi là trung thực xuống dưới. Dù sao, Hoa Thanh Vân là Hoa Phủ thiếu chủ. Tại Hoa Phủ địa vị một người bên dưới vạn người phía trên. Hắn quyền lợi cao không hợp thói thường, thậm chí có thể quyết định ai gánh trấn thủ chức vị. Có thể thấy được lốm đốm, bọn hắn làm sao dám trêu chọc Hoa Thanh Vân? Các ngươi những người này, làm việc đến động não, vạn nhất đây là cổ yêu tộc cố ý dẫn chúng ta đi trước. Chúng ta cái này một cái đội ngũ tiến đến nếu như toàn quân bị diệt. Tổn thất đến cùng có bao nhiêu thảm trọng, hiện tại chỉ là nhường Tô Giả một người đi đặt mình vào nguy hiểm mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục a. Hoa Thanh Vân lười biếng nói, chúng ta ngay tại này yên lặng theo dõi kỳ biến, lúc nào thích hợp xuất thủ, lại ra tay cũng không muộn. Nghe được Hoa Thanh Vân lời mà nói, một đám binh sĩ đã sớm lòng nóng như lửa đốt, chỉ là thực sự không cách nào làm trái Hoa Thanh Vân lời nói mà thôi. Hoa Thanh Vân hiện tại là trong lòng lạnh lạnh bật cười. Lúc nào thích hợp xuất thủ? Vậy coi như khó nói a. Tô Giả đem hỏa diễm phóng thích mà ra, lẳng lặng chờ đợi, cùng những thứ này cổ yêu sinh ra kịch liệt va chạm. Mười mấy cái cổ yêu chen chúc mà tới, cơ hồ đem hắn vòng vây gắt gao. Tô Giả nhưng cũng không phải ăn chay. Trong nháy mắt kiếm pháp triển khai, cùng cái này mười mấy cái cổ yêu đấu ở cùng nhau. Một phen va chạm bên dưới, đánh nhau có thể nói kịch liệt, cơ hồ oanh kích túi bụi, Tô Giả cũng là cảm thấy mãnh liệt mà đến áp lực. Nhưng hắn có chút không thở nổi, kiếm pháp của hắn hoàn toàn chính xác cường hãn xảo trá. Tại mỗi một lần sau khi giao thủ, kiếm pháp cảnh giới cũng sẽ lấy được đến cực kỳ đáng sợ tăng lên. Bất quá, kiếm pháp cảnh giới lại cao hơn. Nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy cổ yêu vây công. Một hơi mười mấy cái cổ yêu từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Kiếm pháp của hắn dù là lại hoàn mỹ vô khuyết, cũng là sẽ xuất hiện sơ hở. Tô Giả biết rõ, như vậy xuống dưới, chính mình sớm tối trông đỡ không được. Trong lòng của hắn sống ra kinh ngạc. Không đúng, lẽ ra hắn phát ra hỏa diễm tín hiệu. Những đội viên kia tất nhiên hội tiếp viện mà đến. Thời gian này hơn phân nửa đã sớm cái kia đến. Thế nhưng là vì cái gì hắn dưới chút động tĩnh đều không nhận thấy được. Thần hồn bên trong đều không có một chút xíu cảm ứng. Chuyện gì xảy ra? Tô Giả tê cả da đầu. Một trận dự cảm không tốt xông lên đầu. Hắn biết rõ, sự tình có biến cho nên. Không còn kịp suy tư nữa. Kiếm pháp của hắn đã ngăn cản không nổi. Chỉ có thể cấp tốc triệt thoái phía sau. Lại là hậu phương vòng vây trùng điệp. Giết hắn cho ta. Minh cổ ở hậu phương gào thét. Hắn chính là cửu dực minh thú, chín chuôi cánh liền là mệnh căn của hắn, lại bị Tô Giả chém mất, lòng của hắn đều đang chảy máu. Hắn thề phải giết Tô Giả, phá cho ta. Tô Giả tại vây công bên trong, bỗng nhiên vừa quát, nhất kiếm phá vạn pháp. Kiếm khí tàn phá bừa bãi vờn quanh, lấy tốc độ cực nhanh lưu chuyển sụp đổ phát. Thế nhưng là qua trong giây lát, tầng tầng kiếm khí liền bị rất nhiều cổ yêu hợp lực hóa giải ra. Tiểu tử, chịu chết đi, giờ này khắc này, hậu phương một cái cây già cổ yêu đột nhiên xuất hiện. Đại lượng dây leo hướng thẳng đến Tô Dạ quấn quanh ra. Không tốt, Tô Dạ quá sợ hãi, trước có sói sau có hổ. Cái này cây già cổ yêu là hắn nhìn chằm chằm vào không dám khinh thường cổ yêu. Bởi vì thực lực của đối phương cùng cửu dực minh thú tương đương. Cửu dực minh thú đi lên bị hắn chém chín cánh, bây giờ không dám ứng chiến tiến lên. Có thể cái này cây già cổ yêu lại là một cái phi thường khó giải quyết tồn tại. Nếm qua một lần thua thiệt về sau, cây già cổ yêu vẫn luôn là để cho người khác xông tại phía trước. Hắn một mực không có cơ hội đối với hắn ra tay. Lại không nghĩ đối phương âm hiểm như thế. Trực tiếp nấp tại sau thả, chuẩn bị nhất kích tất sát cơ hội. Hiện tại cái này đại lượng dây leo xuất hiện, Tô Dạ hoàn toàn bị quấn quanh ở cùng nhau. Lên, cây già cổ yêu quát lớn. Cái khác cổ yêu mắt thấy có như thế tốt cơ sẽ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhao nhao xuất thủ, dự định hợp lực đem Tô Dạ chém giết nơi này. Tô Dạ ý đồ tránh thoát lại là không thành. Hắn khẽ cắn hàm răng, vùng động kiếm trong tay hỏa diễm bùng cháy. Phần phật một đoạn vung vẩy, sinh mệnh chi hỏa, ly hỏa kiếm, thể nội sinh mệnh chi hỏa trước lưu thông tới tay cánh tay. Lại lưu thông đến trên thân kiếm, trong kiếm bổ sung sinh mệnh chi hỏa, hỏa diễm những nơi đi qua. Dây leo hoàn toàn bị chém đứt ra. Cái gì? Cây già cổ yêu thần sắc hãi nhiên, nghĩ không ra thiên phú của mình thần thông vậy mà bị Tô Dạ hóa giải. Đừng cho hắn thở dốc cơ hội, tiểu tử này lập tức liền muốn cùng đồ mạt lộ. Cây già cổ yêu cũng là không nghĩ tới Tô Dạ như thế chịu đánh. Bọn hắn mười mấy cái cổ yêu cùng tiến lên, vậy mà đến bây giờ còn không có thể đem tiểu tử này cho đánh chết. Ví như lưu hắn, nhất định hậu hoạn vô tận. Cây già cổ yêu phán đoán phân tích là chính xác, Tô Dạ hiện tại nắm lấy kiếm.